Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó lâu lâu còn vuốt một cái thật mạnh. Toàn thân dì Bạch giống như bị điện giật sau mỗi cú vuốt của hắn. Phương tâm rung lên, xuân tình trở nên nhộn nhạo, nước xuân cũng lai lán. Đôi tay nhỏ cũng không chịu thua thiệt, mò xuống dưới của Phương Hạo Vân. Tố tố, em thật đẹp, anh bị em làm cho chết mê chết mệt rồi. Hạo Vân, em muốn, nhanh lên đi mà. Nghe thấy sự năn nỉ của cô, Phương Hạo Vân vội vàng đem thân thể mềm mại trắng mịn của cô đặt xuống dưới thân, đẩy mạnh một cái. Một tiếng rên rỉ nhỏ vang lên, Phương Hạo Vân và dì Bạch lập tức hai bi cơm một, và cả hai đều thở hổn hển một cách kịch liệt. Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi bình tĩnh lại. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của dì Bạch, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của một người chồng. Bởi vì đàn bà sau khi kết thúc tình cảm mãnh liệt, rất cần sự vuốt ve nhẹ nhàng của đàn ông. Dì Bạch rất hưởng thụ, rất thoải mái. Cô hơi nhắm mắt lại, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, trên mặt hiện ra vẻ ửng hồng. Tố tố, thoải mái không? Phương Hạo Vân nhẹ nhàng hỏi. Dì Bạch nghe thấy thế, mở mắt ra, nhìn Phương Hạo Vân nói. Ừ, Hạo Vân, tố tố rất vui vẻ, rất thoải mái. Quan hệ xác thịt này giống như là thuốc phiện vậy, một khi thử rồi sẽ bị ghiền. Loại chuyện này mà có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n. Phương Hạo Vân cẩn thận nhìn cô, trong lòng nổi lên một ý nghĩ thương xót, hắn kìm lòng không được, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô, nghiêm túc nói, tố tố, tin tưởng anh sẽ cho em hạnh phúc. Ừ, dì Bạch gật đầu, hai người ôm chặt lấy nhau, chậm rãi ngủ đi. Sáng hôm sau, khi Phương Hạo Vân tỉnh lại, phát hiện ra dì Bạch đã tỉnh từ sớm. Đang mở mắt nhìn mình, cả người trần trụi ôm chặt lấy mình, quyến rũ nói, Hạo Vân, thật tốt, lần đầu tiên em có cảm giác mình là một người phụ nữ. Tố tố, em yên tâm, từ hôm nay trở đi, em sẽ sống trong hạnh phúc bao phủ. Phương Hạo Vân hôn lên môi của cô một cái, cười nói, anh đã nghĩ ra phương pháp giúp em khôi phục lại công lực. Thật sao? Dì Bạch liền bất ngờ, vui mừng hỏi, Hạo Vân, anh nói thật sao? Là thật. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, có điều còn cần một ít thời gian. Cụ thể là làm thế nào thì anh còn chưa rõ ràng, nhưng có điều sẽ nhanh thôi. Phương pháp trong miệng của Phương Hạo Vân chính là bí quyết song tu của Lão Tổ Tông. Căn cứ theo ký ức truyền thừa của Lão Tổ Tông, thì phương pháp song tu này trước kia chưa từng có ai sử dụng qua, hơn nữa còn phải lấy Tịnh Thế Tử Viêm làm căn cơ. Mà Phương Hạo Vân thì chưa có khống chế hoàn toàn được Tịnh Thế Tử Viêm, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Trong sân rất yên tĩnh đến nỗi không thể nghe thấy được tiếng côn trùng kêu nữa, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Sự yên tĩnh nặng nề này làm cho bầu không khí dường như ngưng trệ, hô hấp của con người cũng trở nên khó khăn. Khi một cơn gió thổi qua, cây cỏ trong sân phát ra những tiếng xào xạc, thì mới có thể cảm thấy được một tia sinh khí trong sân. Cánh cửa sân được làm bằng sắt, nhưng nó không có khóa. Một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, một người đàn bà mang khăn che mặt chậm rãi xuất hiện tại cửa sắt. Tuy rằng bóng đêm rất âm trầm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bà ta. Bà ta cẩn thận quan sát tình cảnh bốn phía. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, người đàn bà che mặt ấy đi vào, vừa vào trong sân, còn chưa đi được hai bước, thì cánh cửa phòng đối diện cái sân ấy đã mở ra. Chủ nhân ra đón khách. Chủ nhân là một người đàn ông trung niên, sắc mặt như ngọc, thân thể cao lớn, đôi mắt sắt như chim ưng. Ánh mắt của ông ta dừng lại ngay cửa sân, dừng lại trên người của vị khách không mời mà đến. Người đàn bà che mặt kia lúc này cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, ánh mắt rất lạnh, lạnh như hơi thở của sắt thép vậy. Nhưng trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên vẫn giữ một nụ cười. Ông đã già rồi, người đàn bà mở miệng, trong miệng phát ra âm thanh giống như chim hoàng oanh đang hót vậy. Nếu không nhìn thấy dung mạo của bà, mà chỉ phán đoán dựa trên giọng nói, thì hẳn là mọi người sẽ lầm tưởng đây là một cô gái tuổi 20. Hai người đứng đó, như hai tảng băng vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Bà đã đến. Người đàn ông chậm rãi mở miệng, nói, vì sao phải che mặt lại, bà vì chuyện của Nguyệt Như mà đến sao? Hừ. Nghe người đàn ông nhắc đến Nguyệt Như, người đàn bà che mặt quát lạnh một tiếng, ông còn mặt mũi nhắc đến Nguyệt Như sao? Vì sao? Vì sao lại bắt nó gả cho một người đàn ông mà nó không thi một CHH? Khóe mắt thoáng nhìn, người đàn ông nghiêm mặt nói, bà đừng quên, năm đó lúc bà rời chúng tôi, cũng đã nói lên, chuyện của Nguyệt Như bà không có quyền quản nữa. Ông đừng quên, tôi là mẹ của Nguyệt Như, người đàn bà nghiêm túc nói, là một người mẹ, tôi có quyền, cũng có trách nhiệm lo cho hạnh phúc của con gái. Hôm nay đến đây, chính là muốn nói cho ông biết. Từ hôn. Nếu không tôi sẽ mang Nguyệt Như đi. Nằm mơ. Người đàn ông quát giận một tiếng, bà đừng quên ước định năm đó của chúng ta. Ước định thì thế nào? Bầu không khí trong sân liền ngưng trọng lại, Cuộc nói chuyện của hai người tràn ngập mùi thuốc súng bên trong, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đêm đã khuya rồi, mà gió lớn chợt nổi lên, khiến cho những nhánh cây trong sân rung động, chân trời phía xa cũng đã xuất hiện tia sét, dường như sẽ có dông rất lớn. Thở dài một hơi, ánh mắt của người đàn ông chớp động, nhỏ giọng nói, Thanh Âm, tôi và bà cần gì phải làm thế? Nể mặt đứa nhỏ, bà trở về đi, thiên đạo cần bà. Khẽ cười một tiếng, người đàn bà che mặt khinh thường cười cười, thế cục thiên đạo không ổn rồi đúng không? Tôi chỉ biết, nếu không phải do thiên đạo xảy ra vấn đề, thì ông cũng không chủ động yêu cầu tôi đến gặp mặt. Nói thật cho ông biết, nếu tôi muốn mang Nguyệt Như đi, các người chẳng ai ngăn cản tôi nổi, cho dù là thất tông tôi liên thủ, tôi cũng sẽ đi ra tự nhiên. Chẳng lẽ bà đã tu luyện thành hoàng cực quyết? Sắc mặt của người đàn ông cả kinh, hiện lên vẻ kinh ngạc, Thanh Âm, nói cho tôi biết, có phải là bà đã tu luyện thành công hoàng cực quyết không? Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị che đi của người đàn bà, trong lòng chợt động, cười nói, thật tốt quá, bà tu luyện thành công hoàng cực quyết, thì thế lực của thiên đạo sẽ như hổ thêm cánh. Hừ, người đàn bà che mặt hừ lạnh một tiếng, nói, ông thật khờ dại, thật ngây thơ, ông cho rằng tôi còn có thể tin tưởng ông sao? Hôm nay tôi đến đây chỉ để hỏi ông một câu chắc chắn, hôn sự của Nguyệt Như, ông từ hay không từ? Không có khả năng từ hôn. Ánh mắt của người đàn ông chợt lóe, nói, Thanh Âm, bà cũng biết đám cưới này có ý nghĩa trọng đại như thế nào với thiên đạo. Nếu tôi từ hôn, chắc chắn sẽ đắc tội với gia tộc Morgan. Xem ra giữa chúng ta không cần phải thương lượng nữa rồi. Người đàn bà quát lạnh một tiếng, chậm rãi bước chân đến, mỗi bước đi của bà, làm cho mặt đất dưới chân vỡ thành mảnh nhỏ mà không hề gây ra một tiếng động. Trong lòng người đàn ông chấn động, nhìn tình cảnh trước mắt này, tuy rằng đối phương còn chưa ra tay, mà bản thân đã rơi xuống thế hạ phong rồi. Trong mắt của người đàn ông lóe ra tia sáng, bắn ra bốn phía, vẻ mặt âm trầm như nước, nói, Thanh Âm, bà thật sự muốn ra tay với tôi. Người đàn bà che mặt cười lạnh một tiếng, nói, vì con gái, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Người đàn ông cười khổ, miệng cảm thấy khô khốc, vươn hai tay ra, giữa hai lòng bàn tay, dường như ẩn chứa sự rung động của sấm và gió, ẩn hiện tia sét. Người đàn bà che mặt tán thưởng, không tồi, thiên lôi thủ của ông cũng đại thành rồi. Ngay lập tức, bà đột nhiên làm ra vẻ tiếc hận, nói, đáng tiếc, cho dù là thiên lôi thủ cũng không thể làm cho tôi tận hứng được. Tôi hy vọng ông có thể hoàn thành tu luyện của thiên đạo, như vậy thì chúng ta mới đánh đã tay được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Võ Si người đàn ông cười giận một tiếng, nói, Thanh Âm, lâu như vậy rồi mà bà vẫn cứ như thế, không hề thay đổi gì cả. Nếu năm đó không phải do bà quá si mê võ học, thì sao tôi có thể bội tình bạc nghĩa chứ? Nói lại mới nhớ, chuyện năm đó, cũng là lỗi của bà, tôi hy vọng bà có thể nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Hừ lạnh một tiếng, người đàn bà che mặt cười khinh thường nói, nhiều năm trôi qua rồi mà ông vẫn còn ngây thơ như vậy, ông vẫn luôn thích trốn tránh trách nhiệm, ông muốn đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu của tôi, thật là buồn cười. Hai người nhìn nhau, người đàn ông thì âm thầm vận khí, còn người đàn bà thì vào thế chuẩn bị, trong sân lập tức sặc mùi nguy hiểm, sát khí trở nên mãnh liệt. Thanh Âm, bà thật sự muốn ra tay với tôi sao? Người đàn ông phẫn nộ quát, nếu bà không để ý đến tình cảm năm xưa chúng ta, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Chiêu thức của bà mạnh hơn tôi, nhưng chân khí của tôi cường hơn bà, ai thắng ai thua vẫn còn chưa nhất định. Người đàn bà che mặt cười lạnh một tiếng, trong tay xuất ra một thanh kiếm dài, chỉ vào mặt của người đàn ông, nói, tôi đã muốn giáo huấn ông từ sớm rồi. Nói xong, một luồng kiếm quang màu trắng dũng mãnh lao ra, khí thế như muốn trói buộc người đàn ông vậy, mạnh mẽ lao đến. Người đàn ông không dám chậm trễ, không dám dùng tay không đối địch, trong nháy mắt cũng rút thanh kiếm bên hông ra đâm tới. Nếu người tinh mắt cẩn thận quan sát, thì sẽ thấy thanh kiếm của hai người cực kỳ giống nhau. Dầm. Một tiếng nổ vang lên, kiếm chạm kiếm, phát ra một tiếng nổ nho. Người đàn ông cảm thấy một lực lượng mạnh đang truyền từ thân kiếm đến, thân hình bị chấn động mạnh, trên ngực giống như bị búa tạ bổ súng vậy, lui liên tiếp 10 bước mới đứng vững nổi. Mặc dù người đàn ông đã hóa giải được chiêu kiếm nguy hiểm của đối phương, nhưng cũng bị thương không nhẹ chút nào. Người đàn bà che mặt cười khinh thường, kiếm trong tay hung hăng đâm đến hướng ông ta, công phu của ông mấy năm nay hình như chẳng có gì tiến triển cả. Nói xong, kiếm trong tay của bà ta càng phát ra những chiêu thức sắc bén mạnh mẽ hơn. Chỉ sau một hồi, người đàn ông đã bị người đàn bà che mặt làm cho đuối sức, không thể phản kích lại được. Ông ta lui về sau, hai mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào người đàn bà che mặt như muốn tìm kiếm sơ hở của đối phương. Nhưng mà, tu vi kiếm đạo của người đàn bà này rất cao, sao có thể để cho người đàn ông nhìn ra sơ hở chứ? Tôi hỏi ông một câu, hôn sự của Nguyệt Như ông có từ hay không? Người đàn bà che mặt quát lạnh một tiếng, kiếm quang chợt lóe, phá không mà đến, uy lực vô cùng hung mãnh. Người đàn ông chấn động,

theo biểu đồ cổ phiếu của Đằng Phi, hình như không được tốt. Bỏ vốn 50 tỷ ra, Phương Hạo Vân cũng phải chịu một áp lực rất lớn. Lỡ như thua, thì sẽ cực kỳ bất lợi với hắn. Số tiền lần này hắn đã mượn của cải tích lũy gần mấy trăm năm, của gia tộc thủ hộ, lỡ như mà mất, thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thế cục của gia tộc thủ hộ hiện nay. Phương thiếu gia, cậu yên tâm đi, tôi đã hiểu chính xác ý đồ của đối phương rồi, Bạch An Viễn tự tin nói, trước Trung Thu, trận chiến tài chính này sẽ có kết quả, bây giờ tôi đã nắm chắc 7 phần thắng rồi. Nghe Bạch An Viễn nói vậy, tâm tình của Phương Hạo Vân lập tức tốt lên một chút, hắn cười nói, Bạch tiên sinh, tôi tin tưởng ông, nhớ kỹ, mặc kệ là lúc nào, tôi cũng đều ủng hộ ông. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai chắc chắn là gia tộc Morgan sẽ đầu tư lớn. Bạch An Viễn nhìn vào số liệu của thị trường tài chính. Nói, lần này gia tộc Morgan đã bỏ ra gần 80 tỷ rồi, hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, thì C1O cả mấy quốc gia tham dự vào. Phương thiếu gia, cậu chờ xem kịch vui đi. Ha ha. Phương Hạo Vân cười nói, nghe ông nói vậy, tôi vô cùng chờ mong. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Bạch An Viễn đi qua nghe, là Hà Thanh gọi, muốn tìm Phương Hạo Vân. Sau khi cầm lấy điện thoại, Phương Hạo Vân nói, có chuyện gì? Phương thiếu gia, ở Hoa Hải xuất hiện tà vật. Hẳn là rơi hút máu trong truyền thuyết, hơn 10 anh em của chúng ta đã bị thương, mục tiêu của đối phương tựa hồ là Bạch An Viễn. Giọng nói của Hà Thanh vang ra rất rõ trong điện thoại. Phương Hạo Vân vội nói cho các anh em biết, chuyện này giao cho Thất Tinh Tài Phán Sở xử lý. Hiểu rồi. Hà Thanh nói xong liền cúp điện thoại. Phương thiếu gia, không có việc gì chứ? Bạch An Viễn thấy Phương Hạo Vân nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Bạch tiên sinh, nhớ kỹ, ông cứ làm chuyện của ông, không cần phân tâm. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Cho một ánh mắt tự tin xong, Phương Hạo Vân liền rời đi. Đi đến gặp mặt Hà Thanh, Phương Hạo Vân vội hỏi, tình huống thế nào? Tôi cũng đã thông báo cho Bạch Quý, đem ý của cậu chuyển đến cho Thất Tinh Tài Phán Sở. Bọn họ cũng đã chạy đến đây. Hà Thanh nói, Phương thiếu gia, chúng ta cùng nhau đi đi. Ừ. Phương Hạo Vân nói, đi xe của tôi đi, tốc độ của nó nhanh hơn. Hai người lập tức leo lên chiếc Lamborghini của Phương Hạo Vân mà đi. Trên đường đi, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại, theo lời của Bạch Quý thì đám tà vật khi đã bị đuổi ra sau núi, bây giờ đang đánh nhau kịch liệt với Thất Tinh Tài Phán Sở. Lúc đến gần ngọn núi phía sau Hoa Hải, Phương Hạo Vân và Hà Thanh cùng nghe thấy một mùi máu tươi, khi bọn họ đi theo cái chỗ phát ra mùi máu, thì bị cảnh tượng khủng khiếp trước mắt làm cho hoảng sợ. Trên mặt đất là 10 cái xác bị xé thành mảnh nhỏ, chung quanh còn đọng lại những vết máu chưa khô, chứng tỏ rằng bọn họ vừa mới bị giết cách đây không lâu. Cố nén cảm giác muốn ói ra, Phương Hạo Vân và Hà Thanh cẩn thận xem xét. Hắn nhanh chóng đoán ra thân phận của những người này, dựa trên quần áo còn sót lại của bọn họ. Một nửa trong đó là người của công ty bảo an Đằng Phi. Một nửa kia, hẳn là võ sĩ của gia tộc Morgan. Nhìn những cái xác này, mùi máu tươi sộc vào trong mũi, khiến cho sát khí của Phương Hạo Vân rực cháy trong đôi mắt của Phương Hạo Vân. Hắn tức giận nói, gọi điện liên hệ, xác định vị trí chính xác. Hà Thanh nghe thấy thế, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Bạch Quý. Ở trong khe núi cách đây 2 cây số, Hà Thanh nhanh chóng đưa ra vị trí chính xác. Ngay lập tức, hai người cùng chạy bộ đến. Vì tiết kiệm thời gian, cho nên Phương Hạo Vân đã nắm lấy tay của Hà Thanh, mang cô chạy như bay trên đường. Đại khái là khoảng 3 phút sau, bọn họ đã chạy đến bãi chiến trường hiện tại. Các người tránh ra, để tôi tiêu diệt đám tà vật này. Đưa mắt ra nhìn, đối phương đều là người của Darkness cả, cũng chính là võ sĩ trung tâm của gia tộc Morgan. Cũng may bên Phương Hạo Vân cũng là tinh anh của gia tộc thủ hộ, cho nên thương vong không quá lớn. Nhìn thấy Phương Hạo Vân đến, Bạch Quý và Thất Tinh Tài Phán Sở nhanh chóng lui ra, ngay ngắn đứng xếp hàng phía sau lưng Phương Hạo Vân. Đám rác rưởi bọn mày, cho bọn mày nếm thử uy lực của Tịnh Thế Tử Viêm. Lời còn chưa dứt, Phương Hạo Vân đã cầm thiên phạt trong hai tay, Tịnh Thế Tử Viêm trong cơ thể cuồn cuộn chạy ra. Ngay giây phút đó, bầu trời vang lên một tiếng sấm, và trong phạm vi khoảng 1 cây số lập tức trở nên yên tĩnh. Quả nhiên là ngươi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh đi đến, nhìn Phương Hạo Vân, nói, tuy rằng bộ dáng bây giờ không giống, nhưng ta vẫn có thể nhận ra ngươi, ngươi chính là thiên đạo quỷ thủ. Mày là... Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, ta không biết mày đang nói cái gì. Sau đó, Phương Hạo Vân giơ thiên phạt lên đột nhiên chém ra, đao mang phá không lao đến, mang theo một ngọn lửa màu tím dùng mắt thường cũng nhìn thấy được. Trong mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một sự khinh thường thấy rõ. Sau khi giết chết Nam Cung Kiếm, Phương Hạo Vân càng nắm chắc việc dùng thiên phạt để giết chết đám tà vật này. Đúng lúc này, một luồng huyết khí lên tận trời. Phương Hạo Vân thầm kêu không tốt, vội vàng lui về sau, dừng lại một hồi. Phương Hạo Vân mới híp mắt lại, quát nói, người tới là ai? Giấu đầu lòi đuôi trốn chui trốn nhủi thì tính là anh hùng hảo hán gì?

có người dẫn đầu, đương nhiên sẽ có người hưởng ứng. Đám võ sĩ của gia tộc Morka lập tức trở nên hỗn loạn, Nicola giết liên tiếp mười mấy người mới tạo thành uy hiếp nhất định khiến cho đám người này không bỏ trốn nữa, nhưng trong lòng ông ta cũng biết rằng, võ sĩ ông ta mang đến đã hoàn toàn thất bại rồi. Nicola nhìn thảm cảnh trước mắt, hai mắt đỏ lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống Phương Hạo Vân, nhưng lại sợ hãi Tịnh Thế Tử Viêm của hắn. Chuyện đã đến nông nỗi này, Nicola cũng rất rõ ràng sứ mệnh không thể hoàn thành được rồi. Cho dù hôm nay có sống sót trở về, thì cũng không chạy khỏi bàn tay của vị tộc trưởng tàn nhẫn kia. Nghĩ đến đây, ông ta quyết định liều mạng. Vội gào thét cổ vũ sĩ khí, hy vọng có thể giết chết Phương Hạo Vân. Chỉ cần Phương Hạo Vân chết rồi thì nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Giết sạch toàn bộ. Nhìn thấy hộ hạo của mình bị võ sĩ Morgan chặt đầu, trong đôi mắt của Phương Hạo Vân đã hiện lên sát khí dày đặc, hắn ra lệnh giết hết, giết toàn bộ đám người của gia tộc Morgan, không tha cho bất kỳ kẻ nào. Võ sĩ của gia tộc thủ hộ thì muốn biểu hiện trước mặt tôn giả, cho nên rất là hăng hái liều mạng chém giết điên cuồng, ra tay rất là tàn nhẫn. Theo tình huống hiện trường bây giờ cho thấy, thì số thương vong của hai bên đã đạt đến một sự chênh lệch đáng kể. Bên võ sĩ của gia tộc Morgan đã chết 50 người, mà bên Phương Hạo Vân chỉ mới chết có một người. Nhưng dù là vậy, trong lòng Phương Hạo Vân cũng tức giận không thôi, quát giận một tiếng, rồi lao ngay vào vòng chiến. Thiên phạt trong tay thỉnh thoảng chém ra con rồng lửa tím, không ngừng cắn nuốt những võ sĩ của gia tộc Morgan. Nicola thấy một mình Phương Hạo Vân lao vào vòng chiến, trong lòng mừng rỡ, vội hô lớn, giết hắn, giết chết Phương Hạo Vân thì có thể làm con rể của gia tộc. Có thưởng lớn, ắt có kẻ liều mạng. Thấy tôn giả bị vây, Bạch Quý vội vàng dẫn người lao đến, nhưng Phương Hạo Vân đã quát lớn một tiếng, không cần lại đây, tôi có thể ứng phó được. Nói xong, Phương Hạo Vân giơ đao lên, một chiêu liền giết chết mấy người võ sĩ của gia tộc Morgan. Những người vây lấy Phương Hạo Vân nhìn thấy vậy, liền sợ hãi, vội lui về sau, nhưng mà Phương Hạo Vân đã động sát khí rồi, có thể để cho bọn họ chạy trốn sao? Không cần sợ, hắn chỉ có một người thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, sẽ giết được hắn. Nicola thấy võ sĩ của mình bị thủ đoạn tàn nhẫn của Phương Hạo Vân làm cho sợ hãi, vội vàng hò hét, tăng mạnh khí thế. Còn Phương Hạo Vân không ngừng cầm thiên phạt chém ra, mỗi chiêu đánh ra đều làm cho mấy tên chết theo, và dưới tác dụng của Tịnh Thế Tử Viêm liền hóa thành tro bụi. Tốc độ tấn công của hắn càng lúc càng nhanh, giống như tử thần hiện thân, cầm thiên phạt chém giết nhưng không khiến cho nó dính máu người, trông giống như lưỡi hái của tử thần, thu gặt lấy tính mạng của những người này. Phương Hạo Vân càng giết càng hăng. Sát khí trong mắt càng lúc càng đậm khiến cho người ta khiếp sợ. Dưới sự chém giết tàn nhẫn của hắn, võ sĩ của gia tộc Morgan càng lúc càng ít hơn. Phương Hạo Vân không biết rằng, trong lúc hắn chém giết như vậy, thì đồng thời cơ thể của hắn cũng đã tụ tập không ít cảm xúc tiêu cực. Phương Hạo Vân giơ đao chém ngang đầu của một tên võ sĩ, rồi quát lệnh nói, Nicola, có đầu hàng hay không? Sắc mặt của Nicola đã trở nên trắng bệch, nói, ta muốn cùng chết với ngươi. Ha ha! Phương Hạo Vân khinh thường cười lớn, giơ đao lên tấn công. Tốc độ của Phương Hạo Vân quá nhanh, Nicola không kịp tránh né, đành phải đón đỡ. Dầm. Một tiếng, đòn tấn công của hai người chạm vào nhau, Nicola bị sóng xung kích đẩy mạnh về phía sau 5-6 bước, còn Phương Hạo Vân thì vẫn lao đến đuổi giết như trước. Trong lòng của Nicola kinh hãi, với tốc độ và công lực của Phương Hạo Vân như vậy, ông ta căn bản là không có cơ hội chạy thoát. Cho dù ta chết, cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Nicola hít sâu một hơi, hai tay xuất ra một thanh đao lớn, dùng tốc độ cực nhanh và lực cực mạnh đánh tới. Nhưng mà bây giờ ông ta đã bị vây trong trạng thái bị động rồi, mất hết tiên cơ, thế bại đang tới rời, căn bản là không thể chống lại khí thế mạnh như sóng thần của Phương Hạo Vân được. Ầm ầm. Nicola đón một đao của Phương Hạo Vân, bị lực phản chấn đánh lui về sau, phát ra một tiếng hét thảm. Trong con mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một tia tàn nhẫn, Tịnh Thế Tử Viêm vụt ra từ thiên phạt, lao đến hướng Nicola. Làm cho ông ta kêu lên một tiếng, cả người lảo đảo một trận. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, thiên phạt rực sáng lên, không chút lưu tình. Tịnh Thế Tử Viêm hầu như đã bao phủ khắp người của Nicola, những tên thủ hạ của ông ta muốn cứu, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Khi bọn họ lao đến, thì đao thế của Phương Hạo Vân cũng không dừng lại vì tiếng kêu thảm của Nicola, thiên phạt trực tiếp xuyên qua người ông ta, và lửa tím đang cháy từ trong cháy ra. Chỉ một lát sau, Nicola chỉ còn lại đống tro. Giết! Trong con mắt của Phương Hạo Vân đã hiện lên vẻ điên cuồng, hô to, giết chết đám rác rưởi này. Đầu đảng đã bị diệt, lòng quân của đám võ sĩ này lập tức tan rã, trận hình cũng trở nên rối loạn, quay đầu lại mà chạy trối chết, còn Phương Hạo Vân thì dẫn người đuổi giết. Một tiếng sau, bên Phương Hạo Vân đã diệt sạch hoàn toàn đám võ sĩ của gia tộc Morgan. Nhìn xác chết của những thành viên trong gia tộc thủ hộ, Phương Hạo Vân thở dài yếu ớt một tiếng, nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, Bạch Quý. đem thi thể của các anh em trở về, một người cũng không được để sót lại. Hà Thanh, hậu quả và công tác giải quyết giao cho cô. Hiểu rồi. Hai người sau khi nhận lệnh, lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Trở về Đằng Phi xong, tâm tình của Phương Hạo Vân vẫn không thể bình tĩnh lại được. Theo tình huống hôm nay thì gia tộc Morgan đã hiểu rõ được thân phận của hắn rồi. Hắn cảm thấy rằng thân phận của hắn dường như đã trồi lên mặt nước. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn quyết định trong mấy ngày nay sẽ thẳng thắn với những người đàn bà của mình. Trước kia nhẫn nhịn có nói, cũng bởi vì sợ kẻ thù tìm đến cửa. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có năng lực xử lý kẻ thù rồi, cho dù đó là Darkness của gia tộc Morgan đi chăng nữa. Bên Phương Tử Lân dường như cũng đã biết rồi. Vấn đề bây giờ chính là, Trác Nhã, Phương Tuyết Di có chấp nhận hay không? Suy nghĩ cả một đêm, đến cuối cùng Phương Hạo Vân quyết định hạ quyết tâm gọi điện cho Phương Tuyết Di. Địa điểm gặp mặt của hai người chính là văn phòng chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi. Phương Tuyết Di tuy rằng không biết Phương Hạo Vân muốn nói gì với mình, nhưng trực giác nói cho cô biết đây là một chuyện quan trọng. Cho nên, sau khi hai người gặp mặt nhau, tâm tình của cô liền trở nên hồi hộp. Ánh mắt bối rối, thỉnh thoảng nhìn lén về phía Phương Hạo Vân. Hạo Vân, em rốt cục muốn nói gì với chị? Tâm tình của Phương Tuyết Di dường như không được yên, giống như là học sinh tiểu học làm sai cái gì đó bị thầy giáo trách phạt vậy. Phương Hạo Vân dở khóc dở cười nói, chị Tuyết Di, chị không cần hồi hộp như vậy, thả lỏng một chút. Em tìm chị đến là hy vọng nói chuyện tốt với chị, em không có ác ý. Phương Tuyết Di nghe thấy thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gật gật đầu, thuận thế ngồi xuống ghế sofa, nói, Hạo Vân, vậy em nói đi. Phương Hạo Vân đang muốn nói chuyện, thì Bạch An Viễn gõ cửa đi vào. Nhìn thấy Phương Tuyết Di ở đây, Bạch An Viễn làm ra vẻ muốn nói lại thôi, Phương thiếu gia, cậu đang có khách à, chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không? Người một nhà, không sao cả. Phương Hạo Vân nói, Bạch tiên sinh, có gì ông cứ nói đi. Đây là chị Tuyết Di của tôi, đều là người một nhà. À, Bạch An Viễn trả lời một tiếng, lập tức nói, Phương thiếu gia, tin tốt. Một tập đoàn luôn đối kháng với chúng ta hôm nay đột nhiên rút khỏi thị trường tài chính. Tôi thừa dịp này đánh vào, ăn được 50 triệu đô. Tuy rằng căn bản là không làm dụng được một sợi tóc của gia tộc Morgan, nhưng cũng có tác dụng ủng hộ sĩ khí cho chúng ta. Phương Hạo Vân vội hỏi, tập đoàn đó của ai? Là gia tộc Nicola. Bạch An Viễn giải thích, nghe nói bọn họ là người của Darkness, cũng chính là một trong các gia tộc tay sai của gia tộc Morgan. Cũng không biết vì sao mà bọn họ lại đột nhiên rút lui. Tôi phỏng chừng là đã xảy ra vấn đề, mà tộc trưởng của gia tộc Morgan đã không dự đoán được. Phương Tuyết Di nghe bọn họ nói chuyện, mở miệng ra là chục triệu đô, lập tức giật mình không thôi. Tuy rằng cũng biết sự nghiệp của Phương Hạo Vân rất lớn, nhưng nói đến chục triệu đô mà không để vào mắt đã làm cho cô chấn động không nhỏ. Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Phương Hạo Vân cười nói, quân tinh nhuệ của gai tộc Nicola vừa bị chúng ta tiêu diệt. Tôi phỏng chừng là những người còn lại của gia tộc Nicola muốn rút lui chạy trốn. Tốt lắm, Bạch tiên sinh, ông đi làm đi, chuyện này tôi biết rồi. Đợi khi Bạch An Viễn đi rồi, Phương Tuyết Di mới nhíu mày hỏi, Hạo Vân, em rốt cục là đang làm cái gì vậy? Có mạo hiểm hay không? Sao chị nghe hai người nói chuyện mà đến chục triệu đô vậy? Quy mô của tập đoàn Thịnh Hâm cũng không hề nhỏ, nhưng mà làm một giám đốc, Phương Tuyết Di chưa bao giờ mở miệng nói được một con số lớn như vậy cả. Cho nên đối với sự nghiệp của em trai, cô vừa lo lắng, vừa khiếp sợ. Phương Hạo Vân cười nói, chị, đừng có gấp, chuyện này em sẽ chậm rãi nói với chị. Thật ra hôm nay em tìm chị, chính là muốn nói cho chị nghe chuyện của em. Chuyện của em? Phương Tuyết Di nhíu mày hỏi, chuyện gì? Tất cả của ta. Phương Hạo Vân cười nói, thân phận của em. Lời này vừa nói ra, tâm tình của Phương Tuyết Di lập tức trở nên hồi hộp, thân phận của em cái gì? Hạo Vân, em mau nói cho chị biết, em rốt cục đang giấu chị điều gì? Phương Hạo Vân mỉm cười, đứng dậy khui một chai rượu vang ra, rót ra hai ly, đưa một ly cho Phương Tuyết Di, nói, chị, chuyện này rất là phức tạp. Có lẽ cần một ngày, nhanh nhất là cả buổi mới có thể nói xong. Trước khi em nói, em hy vọng chị có thể giữ được bình tĩnh. Ừ. Phương Tuyết Di gật đầu nghiêm túc, nói, Hạo Vân, em nói đi, thật ra chị đã nghe được một vài chuyện từ miệng của ba rồi, nhưng mà chị không thể xác định được. Nói xong, Phương Tuyết Di uống cạn một hơi ly rượu vang trong tay, cô muốn dùng rượu để làm giảm bớt sự bất an và sợ hãi trong lòng. Chị, đầu tiên em phải nói cho chị biết, em không phải em trai của chị, ý của em là... Giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả, Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Em không phải Hạo Vân thật sự. Vẻ mặt của Phương Tuyết Di trở nên hồi hộp. Vậy Hạo Vân thật sự đâu? Có phải là em đã giết hắn rồi không? Em là ai? Chị Tuyết Di, em không phải là em ruột của chị, nhưng em là Hạo Vân thật. Về phần em trai Hạo Vân của chị, em cũng không có giết hắn. Hắn chết trong vụ tai nạn xe rồi. Em chỉ mượn ra mặt của hắn thôi. Phương Hạo Vân xin lỗi chị, hành vi của em rất quá đáng, nhưng em không có ác ý, em đến Phương gia, chỉ là vì muốn tìm một cuộc sống mới, tìm một sự yên tĩnh. Khoan đã, em nói là, em trai ruột của chị đã chết trong vụ tai nạn xe, mà em lại mượn ra mặt của hắn, sau đó làm bộ gia nhập vào trong Phương gia, là như thế này sao? Hai má của Phương Tuyết Di trước đó đã đỏ bừng lên vì rượu rồi, bây giờ sắc mặt của cô lại trở nên trắng bệch vì lời nói của Phương Hạo Vân. Đúng vậy. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu, là như thế này. Chị Tuyết Di, chị hãy nghe em nói, bọn em đã cố gắng, nhưng hắn bị thương thật sự quá nặng. Chị không tin. Phương Tuyết Di nhướng mày nói, sao có thể như thế được, theo tin tức mà chị nhận được, Hạo Vân bị tai nạn xe đến lúc gặp mặt mọi người, chỉ có vài ngày ngắn ngủi, cho dù em thật sự làm phẫu thuật ghép da mặt, thì cũng không có khả năng không bị phát hiện được, giải phẫu lớn như vậy, cho dù là dùng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay cũng cần phải hơn một tháng. Cho nên, em đang gạt chị không tin lời của em. Chị Tuyết Di, hãy nghe em nói, những điều hôm nay em nói với chị đều là sự thật. Nói xong, Phương Hạo Vân xuất thiên phạt ra, nói với Phương Tuyết Di, chị Tuyết Di, thân thể của em có năng lực khép miệng vết thương vô cùng mạnh, cho nên, người bình thường cần hơn một tháng mới có thể, nhưng em chỉ cần mấy ngày là khỏi hẳn rồi. Nếu chị không tin, bây giờ em có thể cho chị tận mắt chứng kiến. Nói xong, Phương Hạo Vân dùng thiên phạt chém vào cánh tay. Xem cho kỹ đi. Rất nhanh. Trước sự kinh ngạc của Phương Tuyết Di, miệng vết thương kia nhanh chóng khép lại, chỉ để lại một dấu mờ trên da. Ngày mai cái sẹo này sẽ hoàn toàn biến mất. Phương Hạo Vân thu hồi thiên phạt lại, thản nhiên nói, chị Tuyết Di, bây giờ chị tin tưởng em chưa? Phương Tuyết Di dường như vẫn còn đang bị khiếp sợ. Hơn nữa, khi cô vừa hồi phục tinh thần liền nói, điều này không có thể. Mình đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Không biết vì sao, Phương Tuyết Di đột nhiên có một cảm xúc kháng cự với kết quả này. Tất cả đều là sự thật. Phương Hạo Vân đi qua, đưa tay vỗ lên vai của Phương Tuyết Di, cười nói, chị sờ tay của em đi, sờ mặt của em đi, cái này không phải cảnh trong mơ đâu, là thật đấy, chị Tuyết Di, hôm nay em sẽ đem tất cả nói cho chị biết. Tránh ra, nghĩ đến cảnh em ruột bị người ta lột da mặt xuống, tim của Phương Tuyết Di bỗng cảm thấy buồn nôn. Vì sao lại làm như vậy? Phương Tuyết Di căm tức nhìn Phương Hạo Vân, nói, nó gặp tai nạn xe đã thảm lắm rồi, tại sao cậu còn lột da mặt của nó? Cậu không biết cậu rất tàn nhẫn sao? Chị Tuyết Di, hãy nghe em nói hết. Trước đó em đã hỏi ý kiến của hắn. Phương Hạo Vân nghiêm mặt giải thích. Trước khi đổi mặt, em đã tiếp xúc với hắn. Em đã hỏi ý kiến của hắn. Và em cũng hứa với hắn, em sẽ sống thay cho hắn. Giúp hắn chăm sóc tốt cho người nhà của hắn. Đúng rồi, hắn còn nói với em, chị Tuyết Di vĩnh viễn là một đứa nhỏ không thể lớn. Hắn muốn nhờ em chăm sóc cho chị. Hạo Vân. Lời này vừa nói ra, âm thanh của Phương Tuyết Di trở nên nghẹn ngào ngay. Sau một hồi, cô mới lau đi nước mắt trên mặt, kinh ngạc nhìn Phương Hạo Vân, nói, vì sao lại chọn nó? Em đã nói rồi, bởi vì em muốn một cuộc sống bình thường và yên tĩnh. Nói đến đây, Phương Hạo Vân lại cười khổ một tiếng, nói, trên thực tế, em không đạt được ý nguyện của em, mặc dù em đổi mặt, nhưng cuộc sống mà em kỳ vọng không hề xuất hiện. Vậy trước đó cậu là người thế nào? Phương Tuyết Di hỏi, trước đó em là một cô nhi, sau này là lính đặc chủng, rồi 3 năm trước thì là sát thủ. Sau đó nữa, em là em trai của chị. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, bây giờ em đã có được một thế lực vô cùng mạnh, thậm chí có thể lật đổ chính quyền của một quốc gia. Chị cũng nghe rồi đấy, vài chục triệu đô trong mắt của em chẳng đáng là gì cả. Vậy cậu đã giết người? Trong mắt của Phương Tuyết Di hiện lên một tia sợ hãi thản nhiên. Đã giết, và rất nhiều. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, chị Tuyết Di, em có thể cam đoan với chị, tuy rằng em giết rất nhiều người, nhưng mà từ trước đến giờ, trên tay em không hề dính máu của một người tốt. Nói cách khác, em chỉ giết người đáng giết thôi. Phương Tuyết Di quả thật không thể tin được, em trai của mình lại có thể là một người như vậy. Cô nhi, lính đặc chủng, sát thủ, cuộc sống của hắn thật là phong phú. Hèn chi trong ánh mắt của hắn lại mang theo vẻ tang thương nhiều như vậy. Thật ra, từ sau vụ tai nạn xe lần đó, Phương Tuyết Di cũng đã từng hoài nghi thân phận của em trai rồi. Bởi vì khoảng thời gian ấy, cô cảm thấy em trai đã có sự thay đổi rõ ràng. Nhưng thời điểm ấy, cô lại dùng di chứng của vụ tai nạn để thuyết phục mình không nên nghĩ nhiều. Vả lại, cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng, trên đời này lại có một chuyện đổi mặt thần kỳ nhưng tàn nhẫn đến như vậy. Chị Tuyết Di, xin chị tha thứ cho em đã giấu giếm và lừa gạt chị. Phương Hạo Vân thành khẩn nói, những ngày ở Phương gia, em rất vui vẻ. Em cảm nhận được tình thân mà từ trước đến giờ em chưa hề có. Cậu đừng nói gì cả. Phương Tuyết Di khoát tay nói, cậu để tôi yên lặng một chút. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cũng không nói gì thêm nữa, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Thật lâu sau, Phương Tuyết Di mới mở miệng hỏi, vì sao lại nói cho tôi biết? Thời cơ đã đến. Phương Hạo Vân thản nhiên nói,

mà em là người đàn ông duy nhất khiến cho tim của chị đập nhanh, khiến cho chị động tâm. Nhưng mà, Phương Tuyết Di nhẹ nhàng nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nước mắt trong suốt chậm rãi chảy dài xuống hai má của cô, hàng lông mi không ngừng run run. Nhưng mà chị không muốn cùng nhiều người phụ nữ chia sẻ người đàn ông mình yêu, tình yêu là ích kỷ, đàn ông cũng giống như đàn bà. Đàn ông không chấp nhận việc người phụ nữ của mình có nhiều người đàn ông, đàn bà cũng như vậy, cũng không chấp nhận người đàn ông của mình có nhiều người phụ nữ. Chị thật sự không chịu nổi, lòng chị đau quá. Phương Tuyết Di nhẹ tay che ngực, khóc nức nở lên. Phương Hạo Vân im lặng, nhẹ nhàng vỗ về hai vai của cô, thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy như đang bị một khối đá nặng cả tấn đè lên vậy. Lúc này nói cái gì cũng là dư thừa, huống chi hắn cũng không thể nói cái gì cả. Lời nói của Phương Tuyết Di, theo lý thuyết mà nói, chẳng hề sai bất cứ lúc nào cả. Nhất là trong thời đại mà nữ quyền đang thịnh hành, một chồng mà nhiều vợ đúng là khiến cho người ta khó chấp nhận được. Phương Tuyết Di vừa khóc là không thể dừng lại, ghé vào góc sofa, nước mắt như là nước lũ vậy, chảy xuống liên tục. Phương Hạo Vân thấy bờ vai của cô không ngừng run run, nghĩ đến những áp lực rất lớn mà cô phải chịu đựng, cảm thấy không đành lòng. Đi qua, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của cô, nói, chị Tuyết Di, em sẽ bồi thường cho chị. Phương Tuyết Di chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, cười buồn bã, nói, có phải chị rất ngốc không? Trong mắt của em, có lẽ chị là một đứa ngốc, em nhất định là sẽ cười chị là một người không biết liêm sỉ, yêu em trai của mình, mặc dù trên thực tế em không phải. Cho đến bây giờ em cũng không phải, em đã biết từ sớm, vì sao lại không nói cho chị biết, cho dù chỉ là một chút ám chỉ cũng được. Em biết không? Chị hận em, Phương Tuyết Di yếu ớt nói, chị thật sự rất hận em. Trong lòng Phương Hạo Vân giống như bị kim đâm vào vậy, vội nói, chị Tuyết Di, hãy nghe em nói. Em giữ bí mật thân phận của em, hoàn toàn là vì tốt cho chị. Tốt. Phương Tuyết Di đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn. Cho dù chị tin tưởng em là vì tốt cho chị, tốt cho Phương gia. Vậy thì em cũng phải nói cho chị biết, em có chấp nhận tình yêu của chị không? Em có thể cho chị một tình yêu chung thủy không? Phương Hạo Vân, lắc đầu. Phương Tuyết Di lại cười buồn bã, nói, chị biết em không có khả năng mà. Hạo Vân, chị hận em đến chết, chị thà không gặp em, thà không biết em. Chị Tuyết Di, hãy nghe em nói. Phương Hạo Vân nắm lấy hai tay của cô, nói, chị Tuyết Di, em thừa nhận, em quả thật không thể cho chị một tình yêu chung thủy, nhưng em có thể cam đoan là sẽ cho chị một tình yêu chân thật. Tin tưởng em có thể làm cho chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hừ, Phương Tuyết Di khinh miệt, rõ ràng là lời này em đã dùng với nhiều người đàn bà rồi. Phương Hạo Vân cười khổ một tiếng, nói, chị Tuyết Di, em biết, trong lòng chị rất hận em che giấu sự thật, hận em đã làm cho chị phải sống trong đau khổ. Cho nên, bây giờ chị có đưa ra yêu cầu gì thì cũng không quá đáng. Theo lý luận mà nói, yêu cầu đó của chị không tính là cái gì cả. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em không thể từ bỏ những người phụ nữ bên cạnh em, cũng giống như em không thể từ bỏ chị vậy. Tuy rằng lời nói của em khá là vô sỉ, nhưng những lời em nói đều là sự thật. Phương Hạo Vân dùng hai tay nâng hai vai của Phương Tuyết Di lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong ánh mắt của cô. Nghiêm túc nói, tuy rằng phụ nữ bên cạnh em rất nhiều, nhưng em đều nghiêm túc với từng người, đều thật tình với mỗi người. Đương nhiên, chị Tuyết Di, tuy rằng câu nói của em rất vô sỉ, nhưng sự thật chính là vậy, em có bản lĩnh có được nhiều phụ nữ. Lúc nói ra câu cuối cùng, Phương Hạo Vân có vẻ rất tự tin. Phương Tuyết Di nghe thấy thế, trong lòng khẽ run lên. Cẩn thận nhớ lại, lời nói của Phương Hạo Vân đúng như cách hắn nói, có vẻ khá là vô sỉ. Nhưng nó là sự thật. Theo tình huống mà cô hiểu biết thì, Phương Hạo Vân quả thật là chưa từng đối xử bất công với những người phụ nữ của hắn. Vả lại, hắn cũng đã nói qua, hắn có trong tay lực lượng đủ để lật đổ cả một quốc gia, hắn quả thật có bản lĩnh để cuồng ngạo. Lúc trước, Phương Tuyết Di cũng từng nghĩ rằng, một người đàn ông vĩ đại như Phương Hạo Vân, không một người phụ nữ nào có thể độc chiếm được. Nếu hôm nay Phương Hạo Vân không có biểu lộ ra, thì có lẽ cô đã sớm cam chịu số phận rồi. Đương nhiên, chuyện phát triển đến bước này, Phương Tuyết Di cũng không dám hy vọng xa vời gì cả. Thoáng tạm dừng một chút, Phương Tuyết Di ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của hắn, hỏi, Hạo Vân, nói cho chị biết, em sẽ yêu chị chứ? Em thật sự sẽ làm cho chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này chứ? Đương nhiên, Phương Hạo Vân trả lời rất nghiêm túc. Phương Tuyết Di đỏ mặt nhìn Phương Hạo Vân, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói, chị tin tưởng em, Hạo Vân, em biết không? Từ nhỏ đến lớn, trong lòng của chị chưa từng có cảm giác như vậy. Mỗi lần không gặp em, chị đều muốn điên lên vì nhớ em. Muốn ở cùng em một chỗ, chị chưa từng yêu ai cả, cả đời này, trong lòng chị không thể nào có được hình bóng của người khác. Phương Tuyết Di nhìn Phương Hạo Vân, vẻ mặt kiên định nói, Hạo Vân, chị sẽ là một người vợ tốt. Em cũng sẽ yêu thương chị thật nhiều. Phương Hạo Vân ôm lấy Phương Tuyết Di vào lòng. Hai má của Phương Tuyết Di ửng hồng lên, dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn, hôn lên trán của hắn một cái để biểu đạt tình yêu thật sâu trong lòng mình. Hạo Vân, nếu em không có cách nào cho chị danh phận, thì chị sẽ làm tình nhân của em. Phương Tuyết Di nói ra lời này xong, liền mạnh mẽ đứng lên. Miệng của cô lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi đưa đến bên tai của hắn, nói, Hạo Vân, chị đã nghĩ thông suốt rồi, chị sẽ không tranh giành gì với người phụ nữ khác, chị chỉ cần trong lòng em có chị là được rồi. Chị Tuyết Di, tin tưởng em có thể xử lý tốt chuyện này. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, nói, em thề, em sẽ không để cho chị bị tủi thân. Trong lòng Phương Tuyết Di liền thấy cảm động, nước mắt rơi xuống là chả, nghiêm túc gật đầu, chị biết, chị tin tưởng em sẽ xử lý thật tốt. Cầm lấy khăn tay giúp Phương Tuyết Di lau nước mắt trên mặt, Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nói, chị Tuyết Di, tình hát uống của em chị đã biết rồi, em hy vọng chị có thể chọn thời điểm thích hợp để cho ba và mẹ nghe. Vốn em không tính nói sớm như vậy, nhưng bây giờ cũng không sao cả, dù sao em cũng đã có năng lực bảo vệ mọi người. Phương Tuyết Di nhìn hắn, buồn bã nói, chị sẽ, có thể ba đã biết được một chút gì đó, nếu không, ba cũng không có khả năng nói những lời này với chị. Có lẽ, Phương Hạo Vân ôm lấy cô vào lòng. Hai ngọn núi trước ngực của cô ép chặt vào ngực của hắn, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Phương Tuyết Di nhìn hắn, run giọng nói, Hạo Vân, chị muốn làm người phụ nữ của em, hoàn toàn làm người phụ nữ của em. Tình ý bên trong những lời này, không cần dùng chữ để miêu tả nữa. Phương Hạo Vân nuốt nước miếng một cách vất vả, nói, chị Tuyết Di, bây giờ chị đã là người của em. Phương Tuyết Di nghe thấy thế, len lén ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, hay là, bây giờ chị cho thân thể của chị. Cô đỏ mặt nhìn hắn, không nói được nữa. Trái tim của Phương Hạo Vân đập nhanh một cách đáng sợ, loại chuyện này đối với một người đàn ông bình thường mà nói, quả thật là một sự hấp dẫn vô cùng lớn. Đối với Phương Hạo Vân, tâm tình của hắn hơi phức tạp, vừa có tình thân của chị em, mà vừa có tình yêu nam nữ. Có điều nếu bây giờ muốn hắn làm chuyện đó, thì trong lòng hắn dường như vẫn không thể thoải mái được. Phương Hạo Vân cười gượng một tiếng, nói, còn nhiều thời gian. Phương Tuyết Di khẽ hứ một tiếng, không nói thêm cái gì nữa. Có điều trong đôi mắt đã tràn ngập sự u oán rồi. Chị Tuyết Di, chị nhìn chị kia, thành mặt mèo rồi. Vì muốn thay đổi lực chú ý, nên Phương Hạo Vân cố ý chọc ghẹo. Khuôn mặt của Phương Tuyết Di bây giờ, do hồi nãy khóc quá nhiều nên đã làm hư lớp trang điểm buổi sáng rồi. Cô liền chu mỏ lên, tức giận nói, đều tại em. Nếu không phải em làm chị khóc, thì sao chị có thể biến thành như vậy được? Em thật là đáng ghét. Em giúp chị làm lại cho. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Trong văn phòng thủ trưởng số 1 của căn cứ SIS, Lã Thiên Hành đang đứng một mình bên cạnh cửa sổ, con mắt nhìn về phía sang ngoài cửa, trong ánh mắt tràn ngập đủ các biểu tình, cũng không biết trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì nữa. Sau một hồi lâu, ông mới xoay người lại, cầm lấy cái điện thoại màu đỏ trên bàn. Thoáng do dự một chút, ông bấm số điện thoại của Trần Thanh Thanh, trong điện thoại nhanh chóng chuyển ra giọng nói của Trần Thanh Thanh, ông chủ lớn, ông quyết định chưa? Thanh Thanh, nghe cháu ngoại gọi mình là ông chủ lớn, trong lòng Lã Thiên Hành liền có rất nhiều loại cảm xúc. Dùng mình một cái, ông vội nói, Thanh Thanh, bây giờ con gọi ông là ông ngoại đi, con kêu như vậy, ông nghe không quen. À, Trần Thanh Thanh đáp một tiếng, rồi lập tức nói, ông ngoại, ông quyết định chưa? Ý cá nhân của con là, không thể trở mặt với Hạo Vân. Lực lượng mà Hạo Vân nắm giữ bây giờ không tưởng được, nếu chúng ta mà trở mặt, người bị thiệt rất có thể là chúng ta. Thanh Thanh, con nói thật với ông ngoại đi, thế lực sau lưng của Phương Hạo Vân rốt cục đến từ phương nào? Những cái xác trong khe núi, có phải là do Hạo Vân làm không? Lã Thiên Hành trầm giọng nói. Ông ngoại, lời dư thừa con không nói nhiều. Trần Thanh Thanh nghiêm túc nói, có một số việc con không biết, mặc dù có biết, con cũng không có khả năng nói cho ông ngoại nghe. Nhưng con cũng chưa từng đem chuyện của Sis nói cho Hạo Vân nghe. Tóm lại, ý của con là, mặc kệ là thế nào thì con cũng không trở mặt với Hạo Vân. Thanh Thanh à? Lã Thiên Hành hơi do dự, rồi nói, con cũng biết, trong chuyện này ông cũng rất khó xử. Cấp trên đã cực kỳ bất mãn với Hạo Vân rồi, nhất là trong việc xử lý Nam Cung Thế Gia, cấp trên càng tỏ ra bất mãn với Hạo Vân, con cũng biết, chúng ta vốn tính rằng sẽ lấy được 20 triệu đô tử trong Nam Cung Thế Gia, nhưng mà bây giờ, một đồng tiền cũng không có, cho nên lần này cấp trên cũng không tính thỏa hiệp. Trần Thanh Thanh nói, ông ngoại, những lời nên nói con đã nói rồi, về phần cấp trên nghĩ thế nào, làm thế nào, đó là chuyện của bọn họ, có điều sau này mà xảy ra chuyện gì, con cũng mặc kệ. Thanh Thanh, con xem. Con có thể thương lượng với Hạo Vân một chút hay không? Có thể nói chuyện một chút được không? Lã Thiên Hành hỏi. Ông ngoại, con bó tay. Trần Thanh Thanh nói. Dừng lại một chút, Trần Thanh Thanh lạnh lùng nói. Ông ngoại, nếu không còn việc gì, con cúp máy đây. Khoan đã. Lã Thiên Hành vội vàng kêu lên, đừng cúp điện thoại vội.

Mẹ, hay là mẹ chờ ở đây đi, con ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nói xong, cô chạy như bỏ trốn, nhanh chóng rời khỏi đây. Nhìn thấy con gái đi rồi, Trác Nhã liền vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng. Dần dần, bà nhắm hai mắt lại, dưới tiếng rên rỉ của đàn bà và tiếng thở dốc của đàn ông, cũng đã tiến vào ảo tưởng. Thật ra, cũng không thể nói là Trác Nhã dâm đãng được. Vấn đề mấu chốt là nhiều năm qua, bà hầu như không được nếm lại cái mùi vị sung sướng ấy. Dưới kích thích như vậy, tâm tình của bà trở nên nhộn nhạo, xuất hiện ý dâm trong đầu, cũng là hoàn toàn bình thường. Hai người trong phòng đã đạt đến đỉnh của sự sung sướng rồi, thân thể của dì Bạch do có liên hệ với thiên phạt, trong Phương Hạo Vân cho nên càng trở nên mẫn cảm dị thường. Từ cơn khoái cảm không ngừng ập lên trên đầu, mãi cho đến lần thứ sáu, cô đã hoàn toàn sụi lơ. Hạo Vân, em không được, dì Bạch cầu xin, cô thật sự là không làm nổi nữa rồi. Tuy rằng thông qua song tu, chân khí trong cơ thể được kích hoạt liên tục, nhưng mà ở dưới đã không chịu nổi nữa rồi, không thể chịu đựng sự trinh phạt của hắn được nữa. Tuy rằng Phương Hạo Vân không được tận hứng, nhưng mà cũng không nhẫn tâm xâm phạm vào người phụ nữ hắn yêu. Một lát sau, hắn rời khỏi thân thể đã mệt mỏi của dì Bạch, còn dì Bạch đã ngủ đi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn vô cùng. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh của Trác Nhã, Hạo Vân, con có ở bên trong không? Trác Nhã chọn gõ cửa lúc này cũng có đạo lý. Bởi vì bà nghe theo tiếng động bên trong, biết được bọn họ đã xong việc. Trác Nhã mang theo Phương Tuyết Di đến, chỉ có một mục đích, chính là muốn chứng thực những lời nói của Phương Tuyết Di mà thôi. Chuyện này rất quan trọng, trong lòng bà rất nghi hoặc, nếu không như vậy, thì cũng sẽ không lựa chọn thời điểm này mà đến tìm Phương Hạo Vân. Con đang ở trong, mẹ chờ con một chút, con lập tức ra ngay. Nghe thấy giọng nói của Trác Nhã, Phương Hạo Vân cũng lập tức hiểu được nguyên nhân. Nhất định là do Phương Tuyết Di nói chuyện đó cho Trác Nhã, bà sốt ruột cho nên đến đây để chứng thực. Rất nhanh, trong phòng truyền ra tiếng mặc quần áo. Khuôn mặt của Trác Nhã đỏ lên, thầm nghĩ, giờ phút này mà Hạo Vân vẫn còn trần truồng. Cạch. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân đẩy cửa đi ra. Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy? Phương Hạo Vân cười hỏi. Trác Nhã nhìn thoáng qua Phương Hạo Vân, trên mặt lập tức ửng hồng lên, nói, vừa mới đến một hồi. Không, vừa mới đến. Phương Hạo Vân thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, xem bộ dáng bối rối này của Trác Nhã, phòng chừng là đã đến đây từ lâu rồi. Tám phần là những chuyện trong phòng đều bị bà nghe hết rồi. Hạo Vân, những chuyện Tuyết Di nói với mẹ đều là thật chứ? Trác Nhã cúi đầu hỏi, con nói cho mẹ biết, đây là sự thật phải không? Là thật. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, con nghĩ ba cũng đã biết. Có lẽ vậy. Trác Nhã thở dài yếu ớt một tiếng, đứng đơ ra đó, hồi lâu sau mới nói với Phương Hạo Vân. Hạo Vân, cảm ơn con. Vì sao lại cảm ơn con? Phương Hạo Vân thật không ngờ tâm tình của Trác Nhã lại bình tĩnh như vậy, bà thậm chí còn cảm ơn mình nữa. Vốn hắn tưởng rằng Trác Nhã ít nhất cũng sẽ chửi mắng hắn vài câu nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.